Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, đòi hỏi thuyết pháp. Bruce, nhanh, mau tránh ra, nhìn thấy lão giả tại phù văn khôi lỗi công kích dưới không rõ sống chết bay rớt ra ngoài. Một đám liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ lo lắng đồng thời. Tất cả đều hoảng sợ. Như tị xà hạt tránh né phù văn khôi lỗi. Bạch, phù văn khôi lỗi mặc dù hình thể cồng kềnh, nhưng tốc độ lại không chậm. Một chảo làm lão giả không rõ sống chết sau. Lại vồ một cái hướng về một vị liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ chộp tới. Vị này liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ là một vị phổ thông vương cấp chiến sĩ. Hoảng sợ tránh né. Nhưng tốc độ lại há có thể so với 3 lần lột xác vương cấp phù văn khôi lỗi. Mắt thấy liền muốn bị phù văn khôi lỗi lợi chảo chém thành mấy khúc. Keng, đúng lúc này, bùa flame rốt cục gặp phải. Ngọn lửa quấn quanh trường thương một thương đánh vào phù văn khôi lỗi lợi chảo bên trên. Đỡ được phù văn khôi lỗi một chảo này. Bruce, ngươi thế nào? Gray Fergus. Ngươi đang tìm cái chết. Nhìn thấy phù văn khôi lỗi bị đỡ được. Thở dài một hơi liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ. Có nhanh lên chạy về phía Bruce. Liệt diễm xem xét thương thế. Có thì là phẫn nộ nhìn về phía Gray. Đối với cái này, Gray đáp lại là cười lạnh. Cuồng hóa bên trong. Lần nữa một đạo sương mù màu đen sóng biển đánh úp về phía liệt diễm vương quốc một đám vương cấp. Chiến sĩ, quay cuồng sương mù màu đen sóng biển lần nữa đem liệt diễm vương quốc sở hữu vương cấp chiến sĩ. Đều bao trùm tại trong đó. Oanh, liệt diễm vương quốc bên trong một vị khác hai lần lột xác vương cấp ra tay ngăn lại. Nhưng tạo thành dư ba lần nữa không khỏi là một đám liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ chịu. Ảnh hưởng, Louis, Bruce, Flame ánh mắt băng lãnh nhìn Gray một chút. Cuốn lấy phù văn khôi lỗi, nổi giận gầm lên một tiếng nói, liệt diễm vương quốc một đám vương cấp chiến sĩ nhận được mệnh lệnh. Tất cả đều hướng dọc theo quảng trường thối lui. Thấy thế, Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch, thứ năm thế lực vương cấp chiến sĩ đều là không khỏi rút lui về phía sau. Cuối cùng, bởi vì trận này nháo kịch, tứ đại vương quốc cùng thứ năm thế lực đều không thể không sớm dừng lại đối phù văn khôi lỗi công. Kích, một lần nữa thối lui đến sân rộng bên cạnh, thối lui đến dọc theo quảng trường. Gray đem chính mình đưa thân vào Tử Nguyệt vương quốc vương cấp chiến sĩ bảo hộ bên trong. Giải trừ cuồng hóa huyết kỹ, mê muội lập tức đánh tới, chống nổi mê muội sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía liệt diễm vương quốc phương hướng. Chỉ thấy bị phù văn khôi lỗi chính diện quét trúng hai lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Đang bị liệt diễm vương quốc hai vị vương cấp chiến sĩ đỡ. Cũng chưa chết, dù sao cũng là hai lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Cho dù là nhận lấy uy lực có thể so với ba lần lột xác vương cấp phù văn khôi lỗi một kích. Cũng không có vì vậy mà chết. Bất quá nhìn đối phương thương thế, bị thương cũng không nhẹ, trong thời gian ngắn hẳn là không thể chiến đấu. Tiffany, người Tử Nguyệt vương quốc nhất định phải cho ta liệt diễm vương quốc một cái công đạo. Đem Gray Fergus giao ra, tại Bull Flame dẫn dắt dưới, liệt diễm vương quốc một đám vương cấp cường giả khí thế hùng hổ hướng về Tử Nguyệt vương quốc mà. Đến. Bull Flame ánh mắt băng lãnh đảo qua vương cấp chiến sĩ bảo hộ bên trong Gray. Ánh mắt nhìn về phía Tiffany Violet. Thanh âm băng hàn nói. Bàn giao, con muốn bàn giao. Tiffany Violet giận quá thành cười. Ta Tử Nguyệt vương quốc còn không có hướng ngươi liệt diễm vương quốc đòi hỏi bàn giao. Ngươi liệt diễm vương quốc thế mà trước cùng ta Tử Nguyệt vương quốc đòi hỏi bàn giao. Tiffany Violet thanh âm bên trong mang theo hàn ý, mang theo Gray cùng một đám Tử Nguyệt vương quốc vương cấp chiến sĩ cùng liệt diễm vương quốc rằng. Con dám đòi hỏi bàn giao. Liệt Diễm Vương quốc còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Muốn chiến liền chiến, thật coi ta Tử Nguyệt Vương quốc dễ bắt nạt hay sao? Từng cái Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp chiến sĩ tất cả đều trên mặt sắc mặt giận dữ. Vây công Phù Văn Khôi lỗi thời điểm, Liệt Diễm Vương quốc thế mà đối Gray hạ độc thủ. Nếu nói phẫn nộ, bọn họ lúc này phẫn nộ không kém tại Liệt Diễm Vương quốc. Càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là Liệt Diễm Vương quốc thế mà còn dám chạy tới hướng Tử Nguyệt Vương quốc đòi hỏi bàn giao. Đã là đem vô sỉ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Bùa Flame lạnh giọng nói. Ngoài ý muốn, bùa, thật coi ta Tử Nguyệt Vương quốc là kẻ ngu không thành. Đến cùng có phải hay không ngoài ý muốn? Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Tiffany Violet tức giận quát lớn. Ta lặp lại một lần. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Đem Gray Fergus giao ra. Nếu không chuyện này không xong. Bùa Flame lạnh mặt nói. Không xong. Làm sao cái không xong? Ta Tử Nguyệt Vương quốc phụng bồi tới cùng. Tiffany Violet mặt lạnh lùng. Bùa, người Liệt Diễm Vương quốc làm quá mức. Đúng lúc này, Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả tại Jennifer Austin, Leonard Crimson hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả dẫn dắt dưới. Tất cả đều đi tới, gia nhập Tử Nguyệt Vương quốc một phương, cùng Liệt Diễm Vương quốc tạo thành rằng co. Tam Đại Vương quốc vốn dĩ liền cùng tiến thối. Lại thêm Liệt Diễm Vương quốc vừa rồi hạ độc thủ, đồng dạng là chọc giận bọn họ. Dù sao đối phương có thể đối Tử Nguyệt Vương quốc hạ độc thủ, như vậy cũng có thể sẽ đối bọn hắn hạ độc thủ. Điều này khiến cho chúng nộ, hai bên vương cấp cường giả tất cả đều phóng xuất ra chính mình uy áp. Kinh khủng uy áp tại giữa song phương va chạm, một trận chiến đấu lúc nào cũng có thể bộc phát. Tứ Đại Vương quốc, hắc hắc, chính là mở mang kiến thức. Thứ năm thế lực bốn người nhìn lúc nào cũng có thể bộc phát chiến. Đấu Tứ Đại Vương quốc, đều là cười lạnh, thế mà tại hợp tác thời điểm hạ độc thủ, cũng coi như để bọn hắn thấy được vô sỉ hạn cuối. Sẽ không như vậy đánh nhau à? Bốn người bên trong, có người nhìn có chút hả hê nói. Bọn họ như vậy đánh nhau ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bất quá đem Phù Văn Khôi lỗi giải quyết lại đánh. Vậy tốt nhất rồi. Đến lúc đó chúng ta đem toàn bộ sân rộng đều để cho bọn họ. Có người cười hắc hắc nói. Cuối cùng, trận này rằng co cũng không có tan tác chiến đấu. Hai bên đều khắc chế. Dù sao bây giờ còn có một cái thứ năm thế lực ở đây. Nếu là hai bên chiến đấu, sẽ chỉ tiện nghi thứ năm thế lực, rằng co kết thúc, thẳng đến lúc này, Gray mới tới kịp xác nhận chính mình phía sau lưng tình huống. Hắn đưa tay sờ về phía sau lưng của mình, vào tay chính là chiến trang xúc cảm, có chút mềm mại, cũng không có tổn hại vết tích, thế mà không có hư hao. Gray trong lòng kinh hỉ. Lão giả công kích uy lực tuyệt đối đạt đến hai lần lột xác vương cấp. Thậm chí đạt đến hai lần lột xác đỉnh phong. Dù sao cũng là lấy bạch ngân vũ khí chinh phục sau uy lực. Có thể tại hai lần lột xác vương cấp công kích dưới không hư hao. Một bộ này chiến trang phòng ngự mạnh có thể nghĩ. Nhặt được bảo. Hắn lần này thật là nhặt được bảo. Thế mà có thể được đến phòng ngự mạnh mẽ như vậy một bộ chiến trang. Hơn nữa, một bộ này chiến trang hẳn là có thể căn cứ người sử dụng hình thể biến hóa mà tăng trưởng giảm bớt. Kích thước, vừa rồi hắn vận dụng huyết kỹ cuồng hóa thời điểm. Hình thể tăng vọt, thân cao trực tiếp đạt đến 2 mét ra mặt. Nhưng chiến trang cũng không có bị hắn tăng vọt hình thể nứt vỡ. Lại hắn không có chút nào cảm giác được chen chúc, ngược lại có một loại cực kỳ sát người cảm giác. Gray thế nào, bị thương có nặng hay không? Sophia cùng Francis đi tới, lo lắng nhìn về phía Gray, Dù sao Gray vừa rồi thế nhưng là chịu hai lần lột xác vương cấp một kích. Chiến trang không có tổn hại, hẳn là bị thương không nặng. Gray khẽ lắc đầu nói, chiến trang thế mà không có tổn hại. Sophia kinh ngạc, đối mặt hai lần lột xác vương cấp một kích. Cho dù là lấy am hiểu phòng ngự vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành chiến trang, cũng tất nhiên sẽ tổn hại. Nhưng Gray trên người chiến trang thế mà không có tổn hại. Này phòng ngự không khỏi quá mức cường hãn, lại có thể gắng gượng chống đỡ hai lần lột xác vương cấp một kích mà không bị tổn hại. Trên người ngươi bộ này chiến trang giá trị chỉ sợ còn muốn tại bạch ngân vũ khí bên trên. Francis cũng là có chút giật mình nói, tiến vào thuộc về mình trong lều vải. Gray đem chiến trang hủy bỏ, sau đó sờ về phía sau lưng của mình, cũng có chút dùng sức đè ép, nhưng vào tay da thịt cũng không có tổn thương vết tích, lại không có chút nào cảm giác đau đớn, quả nhiên không có bị thương. Gray trong lòng hiện lên quả nhiên màu, dưới bình thường tình huống, cho dù là cuồng hóa sau phòng ngự, đối mặt hai lần lột xác vương cấp một kích, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Nhưng hắn lại ngoài ý muốn không có bị thương. Nguyên nhân hiển nhiên là bởi vì màu đen chiến trang thay hắn đỡ được phần lớn công kích. Cuối cùng xuyên thấu qua màu đen chiến trang truyền đến trên người hắn công kích. Quy lực căn bản không đủ để làm hắn bị thương. Cái này đích xác là một cái giá trị so với bạch ngân vũ khí cao hơn chiến trang. Gray không khỏi nghĩ đến vừa rồi Francis lời nói. Đối Francis nói càng thêm tán đồng, theo trước đó khảo nghiệm của mình, cùng vừa rồi lọt vào tập kích sau phản ứng đến xem. Gray đối với một bộ này chiến trang, có một cái đại khái hiểu rõ, một bộ này chiến trang, tại công kích uy lực cũng không tính quá mạnh thời điểm. Sẽ đem tất cả công kích hoàn toàn chống đỡ, liền một tơ một hào lực trùng kích cũng sẽ không truyền hướng hắn. Ban đầu thời điểm, hắn dùng kiếm chém cánh tay của mình nhưng lại mảy may không cảm giác được xung kích chi lực. Đó chính là bởi vì, bị uy lực công kích quá yếu, chiến trang phòng ngự đủ để đem sở hữu lực công kích hoàn toàn ngăn lại. Mà xứng nhận đến công kích mãnh liệt thời điểm, thì là sẽ đem công kích uy lực suy yếu, làm cho truyền đến Gray trên người lực công kích biến yếu mấy cái đẳng cấp. Sau đó bị Gray phòng ngự tùy tiện khiêng xuống tới, lọt vào liệt diễm vương quốc lão giả hai lần lột xác vương cấp uy lực công kích thời điểm. Liền loại tình huống này, không biết mặc vào bộ này chiến trang, ta phòng ngự mạnh nhất có thể đạt tới trình độ gì? Rất rõ ràng một bộ này chiến trang đặc điểm chính là người sử dụng phòng ngự càng mạnh, sau khi mặc vào phòng ngự liền sẽ mạnh hơn. Gray không khỏi chờ mong, chính mình mặc vào chiến trang sau, phòng ngự mạnh nhất có thể đạt tới trình độ gì, vừa rồi ngăn cản hai lần lột xác vương cấp công kích thời điểm. Hắn rõ ràng ngăn cản được 10 phần nhẹ nhõm, lấy suy đoán của hắn, cho dù là không sử dụng, cuồng hóa huyết kỹ tăng cường phòng ngự, hẳn là cũng đủ để gắng gượng chống đỡ, chỉ là không biết, đối mặt 3 lần lột xác. Vương cấp công kích lại có thể không gắng gượng chống đỡ. Mặc dù xảy ra xuống hắc thủ chuyện, nhưng tứ đại vương quốc cùng thứ năm thế lực liên hợp cũng không có vì vậy hủy bỏ. Hết thảy đều là lợi ích thúc đẩy. Tại tuyệt đối lợi ích thúc đẩy phía dưới, cho dù là lại lớn mâu thuẫn, cũng sẽ bị tạm thời buông xuống. Cho dù là Gray cũng không hy vọng lúc này tam đại vương quốc cùng liệt diễm vương quốc liên hợp sụp đổ, dù sao cuối cùng mộ thất đang ở trước mắt, đến nỗi cùng liệt diễm vương quốc thù, tự nhiên sẽ về sau chậm rãi tính, sau đó mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hợp lực tập kích phù văn khôi lỗi. Phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, rất khó tưởng tượng, ở đây mấy thế lực, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, đã sâu đến không thể hóa giải, rất nhanh. Một tuần thời gian trôi qua, nhưng ngoài ý muốn chính là 5 con phù văn khôi lỗi. Vẫn không có ma lực hao hết tình huống xuất hiện. Không đúng lắm, cho dù là có được ma lực chứa đựng trang bị, cũng không có khả năng có thể kiên trì lâu như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.